ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào, hôm nay là ngày thứ tư rồi. Thì bình thường là tầm khoảng 4-5 giờ là đã upload lên YouTube, mà bây giờ 6 giờ thì mới quay là do là từ sáng giờ thì mắc công việc một chút. Thì hôm nay là Thi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện mà do những người bạn gửi cho Thi trên Facebook, trên Zalo. Thì hôm nay là Thi kể có những cái câu chuyện mà các bạn gửi bằng cái tin nhắn thoại, nên Thi không có thể nào chụp lại cái màn hình và đăng lên trên Face được. Chỉ có những cái mà tin nhắn mà các bạn gõ chữ thì Thi mới chụp lại cái màn hình và đăng lên Face cho các bạn mà không thích xem clip đọc. Thì câu chuyện này là do một bạn mà bạn này đã từng kể cho Thi nghe câu chuyện hồn ma thầy bùa lỗ ban trong tiệm ve chai mà hôm trước Thi đã kể trong một cái clip trước. Thì hôm nay là bạn kể cho Thi nghe câu chuyện này là do bà nội của bạn đã trải qua và kể lại cho gia đình bạn. Thì cách đây là khoảng 4 đến 5 năm trước, là bà nội của bạn là có bị bệnh. Mà bệnh thì bà bệnh là nhức đầu, rồi khi mà ăn uống vào và bị ói, nên gia đình mới đưa bạn đến nhập viện ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương các bạn. Thì bệnh viện Nguyễn Tri Phương thì bạn nào ở Sài Gòn thì chắc cũng biết là bệnh viện rất là giỏi và lớn. Thì khi mà nằm là bà rất là khó chịu, khi mà phải nằm trong một cái phòng mà rất là nhiều người, khoảng chừng 7-8 giường, và người thăm nuôi cũng rất là đông. Bà rất là khó chịu tại vì bà là bị nằm một chỗ các bạn, cho nên cái vấn đề vệ sinh đó là bà phải đi một chỗ luôn. Thì bà mắc cỡ, bà nội bạn này rất là kỹ tính, không có thích ai nhìn ngó và cũng không có muốn ồn ào, mà bà muốn là yên tĩnh để mà nghỉ ngơi. Thì bà mới không có chịu vậy, và gia đình bạn ấy là thương mẹ già, thì ba bạn ấy đã xin để chuyển vào phòng dịch vụ. Thì cái phòng dịch vụ này khi mà gia đình bước vào rất là hài lòng, có một giường, tivi, rồi tủ lạnh, rồi có bàn ghế salon để mà cho tiếp khách á, và có một cái toilet riêng ở trong phòng luôn. Là phòng này rất là mắc tiền, mà cái thời đó mà đã 1.000.000 một ngày. Nhưng do là bà kỹ tính và ba của bạn ấy cũng thương mẹ, nên mới là đã thuê cái phòng này. Thì khi mà vào phòng này thì bà hài lòng lắm, tại vì khi mà đi vệ sinh đó là không có ai dòm ngó, bà rất là thích. Hai đêm đầu thì không sao hết các bạn, trải qua rất là bình thường, đêm thứ ba cũng bình thường luôn. Nhưng mà chuyện bắt đầu từ đêm thứ tư các bạn, là đang ngủ thì tự nhiên là nghe tiếng tổng tổng nước ở trong nhà tắm. Thì cái tiếng đó là giống như là có trong đó là có một cái thao nước, và giống như là dặn cái giò nước mà nó kêu tổng tổng tổng vậy đó. Bà rất là khó chịu khi mà không có ngủ được, và đã kêu má hai của bạn. Má hai của bạn là giữ bà ở ngủ ở lại để mà chăm sóc cho bà đó. Là đang ngủ vậy thì má hai của bạn giật mình thức dậy và đi đến cửa nhà tắm. Nhưng mà khi mà đến cửa nhà tắm á, thì lại nghe tiếng là không có còn nghe tiếng nữa, và mở cửa bước vào. Mở cửa bước vào trong nhà tắm thì hoàn toàn là thấy giò nước không hề mà bị rỉ rỉ như vậy. Thì mới ra ngủ tiếp, nói má ơi không có gì đâu. Thì trong lúc bà khi mà thiêu thiêu á, là bà lại nghe cái tiếng nước chảy nữa. Bà nghe mà bà rất là khó chịu các bạn, tại vì trong đêm mà ngủ không có được, cơ thể đau đớn nữa, rồi cũng khó chịu, rồi nghe tiếng như vậy là càng khó chịu hơn. Và bà đã kêu má hai của bạn này, hai ơi hai, con đi vào trong nhà tắm con tắt nước đi, rồi lỡ rồi nước nó đầy lên rồi nó tràn ra nhà nữa, rồi nghe tiếng vậy má không muốn ngủ được. Thì má hai bạn này lại thức dậy và đi. Má hai bạn cũng nghe nha bạn, nghe các bạn cũng nghe cái tiếng tẩm tẩm đó. Mà trong cái đêm mà các bạn xem phim ma là các bạn biết là khi mà cái tiếng nước ở trong phim ma mà nó nhiễu xuống kêu tẩn tẩn, một cái cảm giác rất là kinh dị. Thì má hai bạn cũng nghe và đi vào tới cái cửa, chưa có bước vào trong nhà tắm đâu, chỉ cần tới cái cửa thôi là đã nghe cái tiếng không còn nghe nữa, là không có cái tiếng không có nghe nữa. và mở cửa bước vào thì hoàn toàn là cái giòi nước là không hề bị chảy, không hề dặn rất là chặt. Thì má hai bạn bước ra và nói trấn an mẹ mình, nói không sao đâu mẹ ơi, chắc là do mẹ nghe lầm thôi, mẹ cứ ngủ ngon đi. Đó thì bà nội bạn này cũng yên tâm và ngủ tiếp. Ngủ tiếp thì Thi nói sơ về cái phòng này á, là theo bạn kể là nó có tới hai lớp cửa các bạn. Một lớp cửa là, và khi mà ai ở trong đó là đều bấm cửa trong hết. Khi nào bệnh nhân á, mà có vấn đề gì về sức khỏe thì chạy đi kêu bác sĩ để đến thôi, chứ hoàn toàn là người lạ không thể nào xâm nhập được, tại vì cái phòng này mình đã thuê riêng cho mình, thì khi mà mình ngủ là mình bấm cửa lại, mình không có cho ai vô. Thì cái phòng này là có hai cửa, một cửa là dành cho y tá bác sĩ bước vào, và một cửa ở ngoài là bước vào từ ở ngoài hành lang bước vào cái phòng này, và phòng này là để dành cho những người thăm nuôi đến đó, để thăm đi từ hành lang đi vào luôn. Còn phần cái cửa bên đây là của y tá bác sĩ, là bấm cửa hết, hoàn toàn không có mở các bạn, và bấm rất là kỹ, tại vì bà nội của bạn này rất là kỹ tính, trước khi ngủ là đều kêu má hai bạn này kiểm tra cửa nẻo đàng hoàng hết, tại vì cũng sợ là mất mát đồ đạc nữa. Thì khi mà bà đang ngủ, bà nhớ rất là rõ cái giờ là khoảng 3 giờ 25 phút sáng các bạn. Tự nhiên bà không thể nào, bà cảm thấy bồn chồn và không thể ngủ được, cứ nằm trằn trọc. Thì lúc đó bà lại nhìn thấy một người con gái từ ở góc giường, cuối giường á, đi và đi lên cái hướng bà đang nằm. Là cái giường dài như vậy thì bà nằm ở trên, nằm trên đây, thì ở dưới chân giường là cô đó là đi lên. Và cô đi lên, và khi mà tới cái ngang cái chỗ bà nằm là cô cúi xuống, cô nhìn bà các bạn. Cúi xuống nhìn, mà bà nói là do là khi nội dung mình nằm đó, mình nằm thì ai mà đến nói chuyện hay gì là thường là họ sẽ cúi xuống, họ dòm chúng ta để mà hỏi chuyện. Thì cái cô này cũng vậy các bạn, cô này cúi xuống nhìn bà và cười với bà. Mà bà nhớ rất là rõ là cô này mặc một bộ đồ sọc của bệnh viện. Thường đó là khi mà chúng ta nhập viện bị bệnh gì đó là trong bệnh viện sẽ phát cho chúng ta một cái bộ đồ để dành cho bệnh nhân đó. Thì cô này mặc bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện đó, và tóc cô ấy dài, người gương mặt thì cũng không phải là đẹp dữ lắm, nhưng mà cũng gọi là khả ái dễ nhìn, và tướng thì cao ráo chứ không có mập đó. Thì cô ấy lướt đến và nhìn xuống giống như là bà đang mở mắt, và cô ấy nhìn vào giống như là mặt đối mặt và cười các bạn. Cười, khi mà cô ấy cười đó là một cái nụ cười rất là kinh dị, và có hai cái răng nanh, mà hai răng nanh này bằng vàng các bạn, nhớ rõ, bà nhớ rõ ràng là hai răng nanh bằng vàng, và cười với bà mà nụ cười ghê lắm, là mặt đối mặt. Bà lúc này là hoảng hốt và sợ hãi và rất là kinh dị rồi, và bà sợ quá bà nhắm mắt lại, bà không dám mở mắt, bà nhắm mắt lại và kêu kêu má hai bạn này: "Hai ơi, hai, má khát nước quá, rót nước cho má uống đi con." Thì trước đó, chiều hôm đó là y tá bác sĩ đã dặn bà là qua ngày hôm sau sẽ thử máu, dặn là không được ăn, không được uống gì cả. Sáng thử máu khoảng 6 giờ mấy sáng là lấy máu để thử, thì lúc đó hãy ăn uống. Thì tại vì do là bà bệnh nhức đầu, ăn vào ói ra hết, mà khi mình vào khám thì không có biết là bệnh gì, nên đó là bác sĩ đã yêu cầu nhập viện ở lại khoảng 2 tuần để mà kiểm tra. Cũng kêu thử máu hoài. Thì hôm đó là tới cái ngày thử máu đó các bạn, và dặn là không được ăn, không được uống gì cả trong đêm để mà sáng thử máu. Thì bà biết điều đó nhưng mà bà vẫn kêu má hai, kêu má hai của bạn này lấy nước cho bà uống. Thì má hai bạn này ngồi dậy và nói với mẹ rằng: "Má ơi, ngày mai má thử máu rồi, sao má uống thuốc uống nước được, thôi má ráng nhịn chút nha má." Nhưng mà bà cứ nói là: "Con cứ lấy cho má đi, má khát quá." Trong lúc bà nhắm mắt và bà nói như vậy, má khát quá. Thì và bà cũng không nói gì hết với má hai, nhưng mà bà cũng không uống nước, chỉ hơi chấm chấm môi thôi. Tại vì sau này khi mà bà về nhà, bà kể lại là lúc đó là bà chỉ kêu để mà má hai của bạn này thức, để mà có người thức thì bà đỡ sợ. Và khi mà bà nhìn thấy hí hí là thấy cô này từ từ là biến mất. biến mất khi mà má hai bạn này thức. Nhưng mà má hai bạn này là không thấy cô này các bạn, chỉ có bà thấy thôi. Và sáng hôm sau là bà đã nói với bác sĩ, lúc mà trong lúc khám bệnh là bà nói là: bác sĩ ơi, hồi hôm này tôi thấy ma, thôi bác sĩ cho tôi thử máu xong không có bệnh gì cho tôi về đi, tôi không ở đâu. Thì cái người bác sĩ này họ cười, họ giống như là cái một nụ cười mà theo bà nói là giống như là đã biết cái chuyện này và đã nghe nhiều rồi và biết rõ chuyện này rồi. Thì người bác sĩ này cười cũng lâu lắm các bạn, cười cũng lâu, và sau khi cười vậy thì người bác sĩ nói với bà là: không sao đâu bác, bác cứ nằm, không sao đâu, chắc là do bác nằm mơ thôi. Nhưng mà bà nhất quyết là về trong ngày hôm đó, bà không chịu nằm. Bà nói với lại ba bạn này là: thôi cho má về, má khỏe, má không sao hết, thí dụ có vấn đề gì thì nhập viện sao, chứ bà không muốn nằm đây nữa. Và sau khi về nhà là bà kể lại như vậy, và cái người má hai của bạn này cũng nói là cứ ngay chỗ cái hành lang, cái cửa mà bước ra hành lang đó là cứ có tiếng nói sầm xì ở ngoài đó. Mà đêm nha các bạn, mà quy định của bệnh viện lúc đó là 9 giờ tối là không cho người lạ ở ngoài vào để thăm nuôi nữa, là chỉ có những người mà nuôi bệnh mới được ở lại, và bệnh nhân thì 9 giờ tối là rất là để cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Không lẽ mà bác sĩ y tá lại nói chuyện lớn như vậy, bệnh nhân đâu nghỉ ngơi được. Đó, thì nghe cứ nghe tiếng là xì xầm lao sao ở ngoài, và tiếng bước chân. Mà tại vì lúc đó là cái hành lang bệnh viện thì có một cái cầu thang đi lên, thì cứ nghe cái ngay chỗ cầu thang đó là cái tiếng dép sạp đi qua đi lại, mà cảm giác rất là nhiều người các bạn, và tiếng nói xì xầm rất là lớn. Nhưng mà khi nhìn ra là hoàn toàn không có ai hết đó, thì cái nghi vấn, nhưng mà má hai bạn này cũng không có nói ra đó. Thì khi về nhà thì mới nói, và từ đó về sau bà của bạn này nằm bệnh viện là không bao giờ, cho dù bà bệnh rất là nặng, bà cũng không bao giờ đòi phòng riêng, không, và cứ nằm là phòng chung luôn. Phòng chung là khoảng 7-8 giường 7-8 người. Rồi bà nói là do là bà rất là sợ, tại vì trải qua cái chuyện đó rồi bà sợ lắm. Rồi cho dù nằm riêng ở ngoài, nằm chung với ở ngoài đó, mà có đi vệ sinh tại chỗ bà cũng không có mắc cỡ nữa, tại vì bà sợ nếu mà vô nằm riêng như vậy lại gặp cái cảnh tượng đó. Mà bà nói là ma thì chúng ta chỉ thấy cái bóng, hoặc là cái bóng trắng, còn cái này là rõ ràng giống như là một người luôn các bạn, không phải là gì đó, thì chỉ là quỷ thôi các bạn. Đó, thì câu chuyện này là bạn kể cho Thi nghe bằng cái tin nhắn thoại ở trên Zalo. Thi không có thể chụp được cho các bạn xem. Thì Thi mà khi kể lên thế này thì bạn ấy cũng có bạn trên Face với Thi, thì có gì bạn ấy sẽ vào comment. Thì câu chuyện thứ hai là của một bé gửi cũng tin nhắn thoại, nhưng mà thoại này của Facebook, một lần có một phút thôi, còn bên Zalo thì cái tin nhắn thoại rất là dài, thành ra thường là Thi kêu các bạn gửi tin nhắn thoại thì hãy gửi trên Zalo cho Thi, chứ đừng gửi trên Facebook, tại vì Facebook nó giới hạn chỉ được một phút. Là bạn này kể là: cô ơi, gia đình của con á là đi tổ chức đi canh ranh các bạn, đi biển, đi đảo gì mà đi ra canh ranh, rồi bắt đầu đi ra cái đảo đó. Thì gia đình bạn này là đi từ 9 giờ tối từ Sài Gòn mình đi ra ngoài đó, thì trong cái đi ra tới ngoài đó là đã dừng ba cái quán để đi vệ sinh, và uống nước, được chẳng hạn mua cái gì ăn uống thì chẳng hạn. Thì cái quán đầu không sao cả, tới cái quán thứ hai ngừng lại là đêm khuya rồi, là xe ngừng lại thì bạn này đi vệ sinh. Thì cái đường đi vào từ cái quán ở ngoài và đi sâu vào là một cái nhà vệ sinh, thì bạn nói là cái đường đi vào rất là tối, và trong nhà vệ sinh đó là cũng đèn ở ngoài, nó có một cái đèn ngay cửa nhà tắm đó, thì cái đèn đó chỉ là mờ mờ thôi, trong phòng vệ sinh cũng mờ mờ. Thì bạn ấy đã vào đi trong đó, và trong lúc đang đi thì nghe tiếng gõ cửa các bạn. Nghe tiếng gõ cửa thì bạn mới nói là chờ một chút, mà cái tiếng gõ cửa cứ dồn dập liên tục như vậy. Và bạn nghe tiếng là xào, giống như là nói chuyện sầm xì ở ngoài vậy đó. Thì bạn nghĩ trong bụng bạn là chắc là những cái đứa em nó đang đứng trước nó đợi, nó đang đứng trước cửa nhà vệ sinh, nó đợi để tới lượt nó đi. Nhưng mà khi mà đi xong rồi á, là bạn này bước ra không hề có ai cả, không hề nghe tiếng và cũng không có ai đứng ở ngoài đợi hết. Thì bạn cũng chưa có mường tượng ra cái chuyện gì đang đến với mình, và bạn đi vào. Thì từ cái nhà vệ sinh đi đến cái quán cũng xa, bữa nãy thì nói rồi, là bạn có cảm giác giống như là ai đang đi sau lưng mình, và cái gáy, từ cái gáy tới cái xương sống rất là lạnh các bạn, lạnh ngắt luôn. Và giống như là nghe cái tiếng bước chân ở trên lá xào xạc như vậy, nhưng mà hoàn toàn phía sau không có ai hết, nhưng mà bạn cảm giác là có một người như vậy. Và bạn đi tới cái quán đó, bạn không mua đồ bạn ăn luôn các bạn, nhảy lên xe ngồi luôn chứ không dám quẹo vô quán để mà mua đồ ăn. Thì khi lên xe đó là bạn nói với mẹ bạn và dì của bạn đó là: mẹ ơi, mẹ, con mới bị ma nhát mẹ ơi. Thì dì của bạn với mẹ bạn nói: mẹ mốt á, con đi, tại vì mình đi đêm như vậy á, thì mấy mốt mà con có cảm thấy sợ gì thì con cứ Nam Mô A Di Đà Phật thì không sao đâu. Thì chuyện đó thì nó cũng bỏ ngỏ tại đó. Và khi mà đến cái nhà vệ sinh thứ ba, khi mà ngừng xe lần thứ ba để mà gia đình đi vệ sinh và mua đồ ăn uống nữa đó, là cái lần này nó sợ hơn cái lần trước các bạn. Mà cái nhà vệ sinh này nó lại nằm kế cái quán nên cũng đỡ đi một cái đoạn xa. Thì cái quán nằm đây và cái nhà vệ sinh nó nằm bên cái hông quán vậy đó, thì bạn chỉ cần bước qua thì đang đi lại tiếp tục là bạn nghe cái tiếng gõ cửa, mà gõ cửa rất là dồn dập và nói như này: cho tôi vào. Và bạn nói là: đợi con chút. Thì nhưng mà ở người ngoài đó là cứ đòi là cho tôi vào, và nói chuyện sùm ở ngoài đó hết. Bạn rất là sợ các bạn. Và hả, khi mà bước ra nữa là không hề có ai. Và kỳ này là bạn nghe tiếng là cho tôi vào như vậy, nên bạn rất là hoảng hốt và chạy lên xe ngồi khóc luôn. Mà khi mà lên xe thì mẹ của bạn với dì của bạn hỏi là: sao lúc đó con không niệm Nam Mô Di Đà Phật? Bạn nói là lúc đó con sợ lắm, con gọi là mình mẩy con là miệng con là cứng hết, con không có dám mà mở miệng ra luôn á, là cái cảm giác sợ hãi rất là dữ. Rồi khi mà sau từ đó về sau là bạn cũng không có dám đi chơi phượt đêm nữa, cho dù là đi với bạn bè hay gì đó là cũng không có dám đi đó. Thì câu chuyện này là bạn ấy kể cho Thiên nghe mới vừa khoảng mấy ngày trước thôi, thì nghe cái tin nhắn thoại. Còn câu chuyện thứ ba là một cái câu chuyện mà hôm trước là Thi kể cái vấn đề mà ma mà dẫn đường, mà bịt mắt chúng ta và dẫn đường đó. Thì bạn này vào cái nhận xét, và bạn nhận xét trong cái clip của Thi ở trên YouTube là bạn nói là bạn của bạn ấy đã bị một lần mà bạn nhớ rất là rõ. Ngày đó là ngày 5 tháng 4 năm 2014, đêm đó là khoảng 12 giờ kém, là bạn đi từ cầu Phú Mỹ, mà cầu Phú Mỹ là ở quận 7 của Thi nè, là hai bạn đều biết cái đường đi, là chỉ cần đi thẳng quẹo trái tới cái vùng bên quẹo trái là sẽ ra cái đại lộ Đông Tây. Mà sao tự nhiên là hai đứa trên quãng đường đó là không hề nói với nhau một tiếng nào, không hề nói, mà người bạn đó là cứ chạy hoài, và bạn cứ ngồi sao bạn nhìn, mà sao càng lúc là thấy sao không có nhà dân. Tại vì tới đại lộ Lâm Tây là đã có nhà dân rồi, các bạn nhớ không? Đó là đã có nhà dân rồi, mà tại sao là cứ nhìn hai bên là không hề thấy nhà dân, mà đường thì vắng tanh vắng ngắt không có ai hết. Và bạn nhìn thấy một bãi tha ma các bạn, nhìn thấy một bãi tha ma. Thì lúc này bạn mới hết hồn và bạn mới thều cái người bạn mình, bạn nói: ê cu, mày sao mày đi đường gì vậy? Thì người bạn đó mới giật mình và trả lời nó: ủa, nãy giờ mày chỉ đường cho tao mà. Đó, người bạn đó trả lời với bạn như vậy: ủa, nãy giờ mày chỉ đường cho tao mà. Đó, là hai đứa đã biết rồi và xoay lại chạy bán sống bán chết để về tới nhà. Và bạn tin câu chuyện của Thi và tin rằng có ma dẫn đường các bạn. Các bạn đừng nghĩ không có ma và không tin những chuyện đó. Các bạn không tin thì các bạn kệ các bạn đi, đừng phát biểu, không nên phát biểu trong những cái chuyện tâm linh như thế này. Tại vì có người gặp, có người không, và người nào hợp là sẽ gặp nhẹ vía, và tới một lúc nào đó sẽ gặp chuyện như vậy trong cái cuộc đời của mình. Đó thì hôm nay là ngày thứ tư, thì thi cải hết tại đây thôi. Hẹn các bạn là tới thứ sáu, ngày mốt là thứ sáu rồi, thì hẹn các bạn tới ngày đó. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tiếp. Và bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.